Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 199, chính thi đấu. Hạ, đội bóng ở kết thúc cùng Bolton giải đấu sau khi, chỉ ở nước Anh ở một thiên, liền tập thể bay đi Tây Ban Nha, ngày 25 tháng 8, ở Villarreal sân nhà El Madrigal. Forest đem muốn khiêu chiến bọn họ Champions League qualifying đối thủ. Đây là một hồi then chốt thi đấu. Coi như hiệp 1 Forest sân nhà 2, không chiến thắng Villarreal. Cũng không có thể bảo đảm cuộc tranh tài này liền sẽ không phát sinh cái gì. Đan có thể nghĩ đến cuộc tranh tài này sẽ rất khó khăn. Vì lẽ đó hắn không chỉ một lần nhắc nhở chính mình các cầu thủ. Muốn đem thi đấu nghĩ tới khó một ít. Đừng tưởng rằng hay, không là có thể vô tư. An bài chiến thuật cùng đội hình sắp xếp trên. Đan đều thể hiện ra loại này cẩn thận. Mạnh nhất đội hình, phòng thủ phản công. Anelka vẫn như cũ thủ phát. Cuộc tranh tài này tốc độ của hắn là đan nể trọng nhất vũ khí. Trung lộ có Anelka. Cánh trái là Frank Ribery. Bên phải đường nhưng là Ashley Dương. Đây chính là Forest phản kích bên trong tam xoa kích. Đan đối với bọn họ chỉ có một yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất đem bóng đá đưa vào đối phương vùng cấm. Tuy rằng cuộc tranh tài này bên trong Riquelme phát huy so với hiệp 1 được rồi rất nhiều. Tuy rằng Pellegrini không có tái phạm đung đưa không ngừng sai lầm. Tuy rằng Villarreal toàn thể biểu hiện phi thường xuất sắc. Bọn họ trong trận đấu đánh vào hai cái bóng. Thế nhưng hiệp 2 Forest vẫn là đem vận mệnh vững vàng nắm ở trong tay mình. Anelka một lần đẹp đẽ sau khi đột phá sút gôn bị ngăn cản. Villarreal thủ môn nhào bóng tuột tay. Arteta theo vào sút bồi. Bóng, theo tiếng vào lưới. Cái này ghi bàn phát sinh ở khoảng cách trận đấu kết thúc còn có 4 phút thời điểm. Espanyol vốn là đều ở ước mơ đánh bù giờ thi đấu. Không nghĩ tới đều là Espanyol Arteta đem hắn đồng bào đưa ra Champions League chính thi đấu. Một cái sân khách ghi bàn. 3-2 điểm số. Mang ý nghĩa Villarreal muốn đem so với thi đấu kéo vào bù giờ thi đấu. Liền muốn ở còn lại 4 phút trong thời gian đánh vào hai cái bóng. Có thể đây đối với sĩ khí gặp phải đà kích nặng nề tàu ngầm vàng tới nói. Đây là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trọng tài thứ tư ở đây một bên giơ lên phút bù giờ nhãn hiệu. Thời gian 3 phút, có thể từ một phần giữa bắt đầu. Forest địa thay thế bổ sung các cầu thủ liền tập trung ở bên sân. Chỉ chờ trọng tài chính thổi còi, liền vọt vào sân bóng chúc mừng. Hiện tại mỗi một cái Nottingham Forest mọi người hiềm 3 phút bù giờ quá dài. Mỗi một giây đều phảng phất sống một ngày bằng một năm như vậy dài lâu. Còn có người chỉ lo ở này thời khắc cuối cùng lại đồ sinh chi tiết. Không phải nói bóng đá là tròn sao? Chuyện gì đều có khả năng phát sinh sao? Rốt cục, toàn tràng trận đấu kết thúc. 24 năm sau khi Nottingham Forest một lần nữa giết về UEFA Champions League. Đương nhiên, kỳ thực đã không thể bị kêu là Champions League. Hiện tại phải gọi Champions League. Mừng như điên Forest toàn thể thành viên không có ở trên sân bóng ngốc quá lâu. Dù sao ở trong địa bàn của người ta quá mức lộ liễu không được. Bọn họ chúc mừng bị chuyển tới bên trong phòng thay đồ tiến hành. Câu lạc bộ chủ tịch Evan Doughty cùng thị trường bộ quản lý Alan Adam cuộc tranh tài này cũng đến hiện trường xem trận chiến. Ở sau trận đấu bọn họ đều đi tới bên trong phòng thay đồ. Chúc mừng đội bóng đạt được thành tích. Đương nhiên, ở phòng thay đồ bên trong tối then chốt vẫn là huấn luyện viên trưởng. Đan phất tay một cái để mọi người yên tĩnh lại. Sau đó lớn tiếng tuyên bố. Các ngươi làm rất tốt. Hiện tại, để chúng ta đi Champions League trên làm một vố lớn. Đội bóng mang theo vinh quang trở lại nước Anh. Ở London địa Heathrow sân bay nghênh tiếp bọn họ ngoại trừ hát vang ca khúc đáng tin Forest fan. Bóng đá. Còn có rất nhiều truyền thông, bởi vì ở Forest viễn chinh Tây Ban Nha trước, ở Liverpool liền truyền đến một tin tức tốt, làm Champions League đương kim vô địch, bị UEFA Pháp ở ngoài khai ân từ qualifying vòng thứ nhất đánh tới The Red Liverpool một đường. Quá quan trảm tướng, rốt cục ở vòng thứ 3 bên trong lấy tổng số điểm 3-2 chiến thắng Bulgari Sofia CSKA đội. Thẳng tiến Champions League chính thi đấu. Như vậy Forest đào thải đội bóng của Tây Ban Nha Villarreal sau khi liền sáng tạo một kỷ lục mùa giải này xuất hiện ở Champions League bên trong nước Anh đội bóng. Nhiều đến 5 chi, tuy rằng điều này là bởi vì đặc thù nguyên nhân sản sinh tình huống đặc biệt. Bởi vì làm UEFA Champions League địa quán quân dĩ nhiên bởi vì giải đấu xếp hạng không cách nào tham gia mùa giải mới Champions League. Này bị coi như là đối với Champions League một loại trào phúng đương kim vô địch dĩ nhiên không cách nào tham gia mùa giải tiếp theo Champions League. Này ở Champions League 50 năm trong lịch sử vẫn là lần thứ nhất. Bởi vì trước đây địa Champions League là mỗi cái giải đấu quán quân mới tham ngộ thêm cấp thi đấu. Đồng thời lần trước Champions League quán quân tự động vào danh sách. Lúc này mới có Nottingham Forest tuy rằng không có thu được giải đấu quán quân nhưng có thể tham gia Champions League đồng thời thành công vệ miện sự tình. Bọn họ chính là dựa vào chính mình là lần trước quán quân mà tự động tham gia. Sau đó Champions League cải chế, biến thành Champions League sau khi có thể tham gia Champions League đội bóng số lượng tăng cường. Đương kim vô địch tự động vào danh sách thiết chí cũng bị thủ tiêu. Liverpool tình huống đặc thù, lúc đó UEFA thảo luận rất lâu, thậm chí còn dính đến có hay không muốn hy sinh Nottingham Forest, đem đổi lấy Liverpool tham gia Champions League tư cách. Nếu như cái này quyết nghị được thông qua, như vậy Forest sẽ phải xui xẻo rồi. May là này điều xem ra rất hoang đường quyết định bị phủ quyết. UEFA đặc biệt cho phép Liverpool có thể tham gia mùa giải mới Champions League. Thế nhưng muốn từ qualifying vòng thứ nhất đánh tới, đồng thời xưng đây là trường hợp đặc biệt, sau đó đem sẽ không xuất hiện lần nữa. Có điều sau đó như thế nào? Ai quan tâm đây? Liverpool người được lợi ích thực tế, người Anh cũng được lợi ích thực tế. Từ tin tức này tuyên bố địa bắt đầu từ giờ khắc đó, người Anh liền đang chờ mong ngày đó đến. Năm chi nước Anh đội bóng tụ hội châu Âu cao nhất trình độ câu lạc bộ giải đấu Champions League. Bây giờ ngày đó rốt cục đến. Đối với nước Anh bóng đá tới nói, có thể bị xem thành là một hạng trọng đại thắng lợi. Về nước Forest được truyền thông loại này coi trọng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu như bọn họ có thể nắm hoa tươi đến liền tốt hơn rồi. Đan nhìn tình cảnh này rửng rưng như không địa nói. Nước Anh bóng đá thắng lợi với hắn có quan hệ gì? Hắn chỉ quan tâm chính mình đội bóng. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ngươi cũng phải dưới đi tiếp thu phỏng vấn. Đang đợi xuống máy bay địa thời điểm, Chris Church cười nói, ta lại một lần nữa cảm thấy Anel cơ địa hai cái ca ca quá thông minh. Ta nên cho mình định một cái 10 vạn bảng Anh một phần phỏng vấn giá cả. Như vậy ta liền không cần đi ứng phó loại tình cảnh này. Vậy ngươi không bằng một cái từ đơn 10 vạn bảng Anh. George, út từ đan bên người đi qua. Đột nhiên nói như vậy. Chu vi nhất thời vang lên cái khác các cầu thủ địa tiếng cười. Hắc, đan làm dáng tuốt tay áo. Tiếng cười càng to lớn hơn. Sau đó tại đây cười vang bên trong. Út từ đan bên người đi qua. Để lại một câu nói. Buổi tối mẹ ta mời ngươi ăn cơm. Đan sửng sốt. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.